Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 764, chương 766, chạy trốn. Cửu đầu sư tử huynh đệ ngươi đừng chạy, chờ ta một chút, chúng ta nói xong có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hiện tại chính là chúng ta thực hiện cùng ngày chết vĩ đại lời thề thời điểm. Thạch Hạo đuổi sát, cửu đầu sư tử cao giọng hô hào. Cửu đầu sư tử một cái lảo đảo, thẳng tắp theo 9 tầng mây tầng bên trong ngã xuống. Cửu đầu sư tử bị Thạch Hạo khí cái mũi cũng sai lệch, nhìn xem đuổi theo tới Thạch Hạo tức giận nói: "Ngươi không nên quá phận a, trước đó ta cũng không so đo với ngươi. Ngươi cái này tai tinh không cần đi theo nữa ta. Không phải vậy bản sư tử nổi nóng với ngươi a." Cửu đầu sư tử thả câu ngoan thoại, tuyển một cái phương hướng phi thân mà đi. Giờ phút này 4 tên vũ tộc người phong ấn đã phóng lên tận trời, hướng Thạch Hạo chỗ không trung đuổi theo. 4 tên vũ tộc người phong ấn trong lòng đều là một trận biệt khuất, rõ ràng mai phục tốt lắm, nghĩ đến đem Thạch Hạo một kích mất mạng tới, thế nhưng là không nghĩ tới thằng nhãi con này cực kỳ cơ linh, không có từ mặt đất chạy trốn, mà là từ không trung chạy. Nhìn xem vũ tộc người phong ấn đuổi theo, Thạch Hạo trong mắt quay mồng mồng chuyển, hướng về cửu đầu sư tử chạy trốn phương hướng bay đi. "Sư tử con, chờ ta một chút, đến lượt ngươi phát triển hoàng kim sư tử gia tộc vinh quang. Tranh thủ thời gian đến giúp người làm niềm vui a." Đằng sau có 4 cái vũ tộc gia hỏa đuổi tới, "Ngươi muốn giúp ta cưỡng chế di rời bọn hắn a." Thạch Hạo đầu hàng kêu gọi thời điểm, đem toàn thân lực khí cũng quán chú đến xương trong kính. Xương kính đạt được cường lực gia trì, siêu siêu bay cực kỳ nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử một mặt mộng nhìn xem Thạch Hạo, trong lòng lập tức có cảm giác xấu. "Ngươi cái tai tinh đi theo ta cái gì? Không phải đã nói để ngươi thay cái phương hướng bay sao? Đổi phương hướng nào a? Ta cha thế nhưng là dạy qua ta chạy trốn tuyệt chiêu, nhất định phải đi theo người khác chạy trốn." Thạch Hạo đắc ý nói, tốc độ lại lần nữa đề cao, vững vàng vượt qua cửu đầu sư tử nửa cái thân vị. Cửu đầu sư tử đung đưa 9 cái đầu, một bên nhìn xem phía sau đuổi theo 4 tên vũ tộc người phong ấn, vừa nói: "Vì cái gì nhất định phải đi theo người khác chạy? Rõ ràng hẳn là tách ra chạy mới đúng. Tách ra mới là không đúng. Đi theo người khác chạy, chỉ cần ngươi có thể so sánh người khác chạy nhanh, cũng không cần lo lắng cho mình vấn đề an toàn. Trừ phi sau lưng những người kia đều đã chết. Cho nên, sư tử con so tài một chút chúng ta ai chạy nhanh đi. Chạy chậm nhưng là muốn ở phía sau bị đánh a." "Đi." Thạch Hạo lấy ra tốc, xương kính báo tố đến cấp tốc, cuốn lên một đạo cuồng phong, thổi cửu đầu sư tử trên người lông bờm một trận phiêu động. Cửu đầu sư tử nhìn xem chạy như điên Thạch Hạo chửi ầm lên: "Ngươi cái này hố đồng đội hàng, tranh thủ thời gian trở về, bọn hắn đuổi theo ngươi nhường bản sư tử làm sao bây giờ a? Cam Lâm nương a, bọn hắn sử dụng pháp thuật oanh ta, bản sư tử muốn không chịu nổi a." Cửu đầu sư tử trong lòng ủy khuất đến cực điểm: "Ta chính là cái đánh xì dầu a, làm sao lại lăn lộn đến bị đuổi giết phân thượng, thật sự là đáng hận a." Vũ tộc 4 tên người phong ấn pháp thuật tựa như tốt đòi tiền, nhao nhao hướng cửu đầu sư tử trên thân chào hỏi. Cửu đầu sư tử 9 khỏa cốt châu tạo thành phòng ngự, bị đánh từng đợt ba động, thoạt nhìn như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cửu đầu sư tử nội tâm sụp đổ đến nước mắt chảy, quay đầu nhìn phía sau 4 tên vũ tộc người phong ấn hô: "Các ngươi không nên đánh ta à? Ta chỉ là đi ngang qua đánh xì dầu, bị ăn sữa em bé dùng nắm đấm uy hiếp, mới có thể khi hắn tọa kỵ a. Ta trên thực tế là hết sức thống hận hắn. Tha ta một mạng, ta sẽ không ngăn cản các ngươi truy kích bú sữa em bé a. Nói bậy, rõ ràng nhìn thấy ngươi cùng hắn cùng một chỗ phá trận. Vừa rồi các ngươi còn xưng huynh gọi đệ. Hai người các ngươi rõ ràng chính là cùng một bọn. Đừng muốn rảo biện, vũ tộc người phong ấn cũng không tin tưởng cửu đầu sư tử. Kém chút nhường cửu đầu sư tử bị tức thổ huyết. Đầu năm nay nói điểm nói thật, làm sao lại như vậy không khiến người ta tin tưởng đâu. Thạch Nghị quay đầu nhìn xem cửu đầu sư tử vui vẻ. Sư tử con, hảo huynh đệ của ta, ngươi cần phải thay vi huynh ta hảo hảo bọc hậu. Vi huynh Hoa Cúc liền dựa vào ngươi bảo vệ. Đừng cho bọn hắn đuổi theo bạo vi huynh lỗ đít của ta a. Ngươi hoàng kim sư tử tộc Hoa Cúc nhất định kiên cường. Cái gì công kích đều có thể chịu đựng được. Cửu đầu sư tử chín cái đầu cũng biến đen như mực vô. Cùng, đối với Thạch Hạo, cửu đầu sư tử đã không có lực lượng phản bác. Nói điểm cái gì cái này hùng hài tử đều có thể cho ngươi oán giận trở về. Ầm ầm, từng đợt pháp thuật điên cuồng ném đến. Cửu đầu sư tử phòng ngự bị đánh nát. Rất nhanh liền bị đánh máu me khắp người. Một thân đều là tổn thương. Tốc độ phi hành cũng chậm xuống tới. Một mặt ai oán cửu đầu sư tử dần dần ngừng lại. Ngửa mặt lên trời không cam lòng thét dài bắt đầu. Ngao giống. Ta cửu đầu sư tử. Hôm nay liền muốn mất mạng nơi này a. Thật sự là hoàng kim sư tử gia tộc bi ai a. Mệnh tang nơi này cái rắm a. Mau cút cho ta. Nhìn ta đưa ngươi ly khai ở ngoài ngàn dặm. Thạch Hạo đột nhiên xuất hiện tại cửu đầu sư tử trước mặt. Giơ chân lên hướng về phía cửu đầu sư tử chính là một đạp. Đem cửu đầu sư tử đạp bay về phía xa xôi chân trời. Cửu đầu sư tử trên không trung hai mắt rưng rưng nhìn xem Thạch Hạo. Thời khắc này Thạch Hạo đã toàn thân bị các loại pháp thuật bao khỏa. Nhào nhào nổ nát vụn pháp thuật, như là sán lạn pháo hoa. Bú sữa em bé, hảo huynh đệ của ta, nhất định phải còn sống trở về a. Ta cửu đầu sư tử phục ngươi. Cửu đầu sư tử trên không trung điên cuồng gào thét cái này. Thân ảnh dần dần biến mất tại xa xôi bầu trời. Sẽ không còn được gặp lại bóng dáng. Thạch Hạo ra sức ngăn cản bốn vị vũ tộc người phong ấn công kích. Xương kính báo tố đến cực hạn. Trên không trung liều mạng chạy trốn. Vũ tộc người phong ấn theo đuổi không bỏ. Thạch Hạo trên thân dần dần cũng bị đánh che kín vết thương. Toàn thân vết máu pha tạp. Phi hành độ cao càng ngày càng thấp. Dạng này có thể tiết kiệm một chút năng lượng. Bay qua ngọn núi, sơn cốc, dòng sông. Vũ tộc người phong ấn cự ly Thạch Hạo càng ngày càng tiến vào. Bọn hắn đã đình chỉ pháp thuật công kích. Chờ lấy Thạch Hạo gần mệt kiệt lực. Sau đó đem Thạch Hạo bắt sống. Còn sống Thạch Hạo đối bọn hắn có càng lớn giá trị. Có lẽ có thể dùng Thạch Hạo tính mệnh. Dẫn dụ ra Thạch Tử Lăng. Đem vũ tộc hậu hoạn hoàn toàn diệt trừ. Bú sữa em bé. Ngươi đã không có lực khí. Vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ngươi nếu là đầu hàng. Nhóm chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Bằng không, ngươi cũng chỉ có tử lộ nhảy một cái. Thạch Hạo đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nhưng mà đối với vũ tộc người phong ấn chiêu hàng, Thạch Hạo lại giống như là không có nghe được. Chỉ là sức liều sau cùng lực khí phi hành. Làm sao cũng không muốn tự mình rơi vào vũ tộc trong tay. Càng bay càng mệt mỏi. Thạch Hạo mí mắt cũng đã gần muốn không mở ra được. Cả người tiến vào trạng thái mê ly, lung la lung lay bay đến một chỗ hồ nước trên không. Xương kính đột nhiên rơi xuống, Thạch Hạo lực lượng đã hao hết, cũng không còn cách nào thôi động xương kính phi hành. Toàn bộ người như là mất đi khống chế, từ không trung ngược lại cắm mà xuống, phù phù một tiếng vang thật lớn. Thạch Hạo cả người cũng chìm vào trong hồ nước, bốn vị vũ tộc người phong ấn lộ ra tiếu dung. Ở trong nước vũ tộc thế nhưng là vương giả. Cho dù là tiến vào trong nước, vũ tộc cũng có thể dễ như trở bàn tay đem Thạch Hạo vớt lên đến. Bắt sống trở lại vũ tộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.